Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, liền nàng, 020 sau tấm bình phong từ Tư đệ nhịn không được có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Tựa như nàng năm đó lần thứ nhất xuống núi, lần thứ nhất quyết định muốn tham gia thi đại học, lần thứ nhất vào thành đồng dạng, đều là bức bách tại sinh hoạt bất đắc dĩ, không thể không vì đó. Nhưng mà mỗi một lần quyết định phía sau hoảng sợ cùng hoảng hốt, chỉ có chính từ Tư đệ biết, mà bây giờ, lần này phía sau thấp thỏm cùng lo sợ không yên, cố gắng cũng không thua kém trước đó cái kia mấy lần. Nhưng mà trước đó mỗi một lần đều là nàng trong số mệnh cứu rỗi. Lần này, lại là vì cái kia không có ý nghĩa hơn 1.000 khối tiền. Có lẽ, cũng không đáng giá, chỗ như vậy. Luôn luôn không cách nào lệnh từ Tư đệ an tâm, nàng kiến thức ngắn, tự ti là một mặt, hội sở bên trong tương lai có khả năng xuất hiện đủ loại lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị. Sự tình là một chuyện, càng nhiều hơn là, nàng chỉ là cái phổ thông nữ hài nhi, chỉ sợ thân hãm tại mảnh này tường đỏ ngói xanh bên trong mất bản tâm ni chính chủ trừ ở giữa. Bên ngoài một mực chờ đợi nữ hài nhi đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ bình phong. Ôn hòa mà hỏi, từ tiểu thư, xong chưa, từ Tư đệ do dự một lát, một mặt câu nệ xấu hổ khoanh tay cúi đầu chậm rãi đi ra. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có mặc quá váy, khi còn bé mặc quần áo cơ bản đều là tưởng hồng mi còn lại không muốn. Đến trên trấn lên học ngày kia thiên mặc đồng phục. Giống như là ăn mặc như hôm nay dạng này thiếp thân. Đồng thời lộ cánh tay lộ chân vẫn là nhân sinh lần thứ nhất. Nàng vừa ra tới, chỉ gặp cô bé đối diện hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Không bao lâu đưa tay có chút che che miệng, tựa hồ ngay tại che giấu trên mặt kinh diễm cùng kinh ngạc. Từ Tư đệ gặp hơi có chút không lớn tự tại, vội vàng đem hai tay ôm sát mấy phần. Theo bản năng hướng sau tấm bình phong rời hai bước, đã thấy cô bé đối diện nhi lập tức đi tới, nhẹ nhàng săn từ Tư đệ tay nói, đừng nhúc nhích, còn phải đem đầu tóc con lại tới, dứt lời, từ một bên khay bên trong lấy ra một con ngọc lan cây châm. Tự mình đem từ Tư đệ tóc có chút quán lên, sau đó đem cây châm hướng trên đầu nàng từ biệt, vô dụng một con kẹp tóc, vô dụng một cây dây buộc tóc. Liền vững vàng đưa nàng tóc dài toàn bộ đều cho khoán. Nữ hài từ trên xuống dưới đưa nàng đánh giá một trận. Mặt lộ vẻ tán thưởng. Không bao lâu, đem từ Tư đệ kéo ra ngoài. Kéo đến giữa phòng, xông trong phòng mặt khác một đạo ấn hoa thấp ngăn phương hướng hô. Là quản lý, ngài nhìn một cái, vừa mới nói xong. Từ Tư đệ một mặt kinh ngạc, nguyên lai trong phòng còn có người. Nàng bận bịu nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ gặp từ sau tấm bình phong đi tới một vị chừng 30 nữ nhân. Đối phương thân mang một thân Âu phục màu đen, tóc ngắn, trải cái đại bối đầu, làm trung tính cách ăn mặc, giống nhau thanh âm của nàng bàn sạch sẽ, lưu loát, dáng dấp kỳ thật nhìn rất đẹp, có chút gợi cảm, có chút dã tính, nắm trong tay lấy một cái nho nhỏ ấm tử xa cái cốc. Chính có chút híp mắt xa xa đánh giá từ Tư đệ. Chỉ gặp đứng ở giữa phòng nữ hài nhi một bộ màu trắng sườn xám một mực rủ xuống đến chân mắt cá. Chân chỗ, tóc một tia không rơi quán lên, toàn thân cao thấp ngoại trừ một bộ màu trắng. Không còn có một tia dư thừa tô điểm, lần đầu thấy có người đem màu trắng ăn mặc dạng này phù hợp. Sạch sẽ, thuần khiết, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Giống đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, nàng mặt mày buông xuống, ôm thật chặt hai tay, trên mặt lấy câu thúc cùng thấp thỏm, lại giống là một con ngộ nhập thế gian tinh linh giống như. Nữ nhân dò xét nữ nhân, ánh mắt luôn luôn hà khắc, Lạc Hòa Tâm cầm chén trà vừa đánh lượng bên vây quanh từ Tư đệ cả người chậm rãi dạo qua một vòng. Hai mắt tựa như một đôi máy quét. Không có buông tha trên người nàng bất luận cái gì một tấc địa phương. Không thể không thừa nhận, đối phương dáng người so liệt phi thường tốt. Cái này thân sườn xám là dựa theo trong nước hạng nhất mô hình Trịnh Vinh Tâm tư nhân đặt trước chế. Mặc trên người nàng chỉ gặp dựng đứng lên cổ áo tôn lên toàn bộ cái cổ tinh tế vô cùng. lại còn sinh một bộ tinh tế thon dài thiên nga cái cổ. Hoa Ngọc Lan trạng bàn chụp là cả kiện sườn xám duy nhất trang trí. Tôn lên cả người dịu dàng cao nhã, mà hai bên cao cao chuyển hướng trong khe hở, lộ ra một đôi dài nhỏ trắng nõn hai chân, như ẩn như hiện, có loại dĩ lệ mông lung mỹ, màu trắng cực kỳ chọn người, nhất là loại này tơ lụa bàn màu trắng sườn xám, không cho phép thân hình có nửa phần khuyết điểm, liền là sườn xám xuyên tại trên người đối phương hơi lớn điểm, nới lỏng điểm, cái khác cũng còn không sai. Lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên thấy có người đem sườn xám ăn mặc như thế thanh thuần sạch sẽ. Không giống với trong ngày thường gợi cảm vũ mị, nhưng cũng để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Liền là cỗ thân thể này quá mức gầy gò chút, lại lâu một chút điểm thịt thì tốt hơn. Lạc Hòa Tâm ánh mắt hướng từ tư đệ trên bộ ngực liếc một cái. Ánh mắt của đối phương mười phần có xâm lược tính, đối phương họ Lạc. Không có xuất hiện lúc nghe được mọi người đối nàng xưng hô. Phản ứng đầu tiên là nam sĩ. Lần thứ nhất ra lúc, từ tư đệ nhất thời không biết là nam hay nữ. Thế là, cả người càng thêm bứt rứt bất an. Ngay tại nàng không biết làm sao ở giữa. Chỉ gặp đối diện cái kia là quản lý xông nàng hơi gật đầu nói. Liền là ngươi, nói xong. Dương mắt nhìn về phía từ tư đệ sau lưng nữ hài kia. Thản nhiên nói, Uyển Uyển, người thật tốt mang mang nàng, đưa nàng trên thân cái này sườn xám giao cho mã sư phó dựa theo nàng kích thước đổi tốt. Về sau nhường nàng liền mặc cái này thân, cái kia gọi là Uyển Uyển nữ hài một mặt tôn kính nói. Tốt, là quản lý, Lạc Hòa Tâm gật đầu, lại xông từ tư đệ nói. Tiếp xuống quy tắc chi tiết, do Uyển Uyển cùng ngươi nói tỉ mỉ, nói xong. Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, đem trong tay cái kia tử sa cốc hướng Uyển Uyển trong tay một đưa. Quay người chậm rãi bước ra phòng, cả người xử sự sảng khoái lưu loát, giống nhau bản thân nàng. Lạc Hòa Tâm sau khi đi, từ tư đệ còn một mặt mê mang, cái kia gọi Uyển Uyển nữ hài nhi đi tới. Xong từ tư đệ cười nói, chúc mừng ngươi, bị chúng ta là quản lý chọn chúng. Uyển Uyển hướng từ tư đệ đưa tay. Một mặt nhiệt tình nói, người tốt, ta gọi Lưu Uyển Tâm, là quản lý phụ tá riêng, về sau gọi ta Uyển Uyển là được. Từ tư đệ nắm chặt lại quyền. Chậm rãi đem tay phải đưa tới, nói, người tốt, ta gọi từ tư đệ. Lưu Uyển Tâm xông nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, như vậy đi, người trước đem quần áo đổi, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta hội sở. Thuận đường nói một chút công việc của ngươi phạm trù. Từ tư đệ trong tưởng tượng phỏng vấn cũng không phải là dạng này, không nghĩ tới chỉ cần nàng mặc sườn xám đứng ở nơi đó là được rồi. Một câu đều không cần nhiều lời, cái gì cũng không cần trả lời, nàng còn làm đầy mình chuẩn bị, tất cả đều không dùng đến. Bởi vậy, cầm quần áo đổi xong sau khi ra ngoài từ tư đệ vẫn như cũ có chút mộng. Sau khi ra ngoài, Lưu Uyển Tâm đưa nàng dẫn tới sau tấm bình phong, nơi đó sắp đặt một chương thấp tháp, trên giường trưng bày một chương tiểu mấy, trên bàn nhỏ có một bộ tinh xảo quý báu ấm tử sa. Uyển Uyển cho nàng pha một ly trà, từ thấp trên giường cầm lấy một phần thật dày tư liệu đưa cho nàng liệu. Xong nàng nhất nhất giới thiệu nói, là như vậy, là quản lý chọn chúng ngươi. Là đại biểu chọn chúng ngươi có thể tham gia chúng ta hội sở huấn luyện. Tại ngươi nhập chức trước đó, hội sở sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp cho ngươi đơn độc một đối một tiến hành dài đến nửa tháng đến một tháng huấn luyện, chỉ có ngươi thuận lợi thông qua huấn luyện khảo hạch mới có thể chính thức tiến vào hội sở đi làm. Trong này trong huấn luyện dung bao quát tư thái lễ nghi, trà nghệ, cầm ký thư họa đơn giản giải chớ. Đương nhiên cũng bao quát đối cả tòa trong viện tất cả mọi thứ hiểu rõ chờ. Những này ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Tóm lại, chúng ta hội sở cùng khác hội sở khác biệt, hợp ăn ở viên yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, dù là đối kiêm chức sinh yêu cầu cũng giống như thế, dứt lời. Không đợi từ tư đệ đặt câu hỏi, lại tiếp tục nói ra, chúng ta hội sở kinh doanh thời gian là mỗi thứ sáu đến chủ nhật. 5 giờ chiều đến tối 11 giờ, Đương nhiên, ngẫu nhiên có thừa ban khả năng. Tiền làm thêm giờ khác tính. Lương tạm là mỗi tháng 2.500. Tiền Bauer tự do chi phối. Mà công việc của ngươi nhiệm vụ, liền là phụ trách ngôi viện này. Cái này cả tòa viện tử đã bị tư nhân định ra. Không đối ngoại kinh doanh. Không giống phòng bọn họ khác tử như thế. Mỗi ngày hộ khách khác biệt. Cái này cả tòa viện tử khách nhân chỉ có một cái. Hắn họ Lệ, mỗi tháng tới một lần, nhiều nhất hai hồi, mà công việc của ngươi, việc ngươi cần liền là tại vị này khách nhân mỗi tháng tới một lần hoặc hai hồi bên trong thật tốt. Phục vụ tốt vị khách nhân này chính là, nói xong. Lại chỉ vào từ tư đệ tài liệu trong tay đối từ tư đệ nói. Sở hữu tư liệu phía trên này đều có, ngươi trước tiên có thể chính mình nhìn một chút. Có cái gì không rõ ràng địa phương có thể hỏi ta, nói đến đây. Đối phương nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lại nghiêm túc nói. Úp, đúng, đến chúng ta cái này khách nhân đều phi thường có hàm dưỡng. Sẽ không hợp ăn ở viên động tay động chân, cũng hoàn toàn sẽ không khắt khe, khe khắt nhân viên công tác, người có thể yên tâm, nhất là ngôi viện này khách nhân, bất quá hắn yêu cầu phi thường cao. Ánh mắt cũng 10 phần bắt bẻ. Gần nửa năm qua, ngôi viện này nhân viên công tác đổi lại đổi. Không có dạo qua một tháng. Nửa năm qua này, đều là chúng ta là quản lý tự mình phục vụ. Không phải, chúng ta hội sở cũng sẽ không giảm xuống tiêu chuẩn tìm kiếm kiêm chức nhân viên. Cho nên, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. À, còn có, huấn luyện trong lúc đó. Tiền lương y theo mà phát hành, Lưu Huyền Tâm đem toàn bộ hội sở toàn bộ quy tắc chi tiết từng cái. Cùng từ tư đệ giảng tố, từ tư đệ sau khi nghe, động tâm cùng thấp thỏm cùng tồn tại. Thấp thỏm là bởi vì nơi này yêu cầu quá cao, chỉ là huấn luyện đều phải nửa tháng đến một tháng, đồng thời có tất cả lấy nghiêm khắc khảo hạch chế độ. Mà nàng không có nửa phần kinh nghiệm làm việc không nói. Đối với trước mắt đây hết thảy hoàn toàn lạ lẫm, căn bản hai mắt đen thui. Huống chi, vị khách nhân này tôn quý như thế. Bắt bẻ, từ tư đệ cảm thấy mình không làm được. Thế nhưng là, tiền lương thật sự là quá cao. Mỗi cái tuần lễ chỉ cần công việc 3 cái buổi tối. Một tháng 2.500, dựa theo cứ tính toán như thế đi. Nàng tương lai tiền sinh hoạt cùng học phí căn bản không cần phát sầu. Nàng không có dũng khí cự tuyệt, Lưu Huyền Tâm gặp từ tư đệ trên mặt cân nhắc, không có một ngụm đáp ứng, không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi, phần công tác này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi còn có cái gì tốt cân nhắc, lương tạm dù không cao, thế nhưng là chúng ta nhân viên công tác tiền lương xưa nay không là dựa vào tiền lương. Chỉ dựa vào tiền Bauer liền đầy đủ tại đại bộ phận trong công việc khinh thường quần hùng. Ân tư tư, ngươi còn có cái gì vấn đề à? Từ tư đệ nghe vậy, chỉ mím chặt miệng, do dự thật lâu, gian nan mở miệng nói. Nếu như ta tương lai ở chỗ này đi làm. Đến lúc đó có thể hay không sớm dự chi nửa tháng tiền lương. Nói xong, thấy đối phương một mặt ngơ ngẩn, từ tư đệ vội nói. Ngại ngùng, ta không nên dạng này mạo muội. Lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy đối phương cười cười, nói, không quan hệ, ta quay đầu thay ngươi hỏi một chút là quản lý, từ hội sở ra. Nhìn xem bên ngoài đèn đuốc sáng trưng hiện đại kiến trúc. Lại quay đầu nhìn phía sau ngôi viện này, luôn cảm thấy có loại phảng phất giống như cách một thế hệ. Cực cảm giác không chân thật. Hết chương.